Chu Vô Năng không hề định thừa nhận thân phận thật sự của Chu Á Huy. Chu Bằng là thiếu trưởng tộc, còn ngươi cùng lắm là thiếu trưởng tộc cũ thôi. Nhiều năm đã trôi qua, nhà họ Chu bây giờ còn là của ngươi nữa chắc. Trong mắt Chu Vô Năng đầy vẻ cười cợt lạnh lùng. Ông ta từng ủng hộ Chu Á Huy là vì y có thiên bẩm xuất sắc không ai bì kịp. Còn bây giờ, Chu Bằng đã đứng đầu trong nhà họ Chu. Trưởng tộc Chu Thiên Chính mà rút lui thì Chu Bằng sẽ là trưởng tộc mới ngay. Khi ấy, ông ta sẽ có được rất nhiều lợi ích. Nên giờ việc gì ông ta phải nâng đỡ cho Chu Á Huy luôn kiêu ngạo này nữa. Giỏi, giỏi lắm, Chu Á Huy cười lạnh nói. Xem ra nhà họ Chu đã vứt bỏ ta thật rồi. Đã vậy thì Chu Bằng à, ngươi càng phải chết. Chết ư, ngươi nên nghĩ cách sống sót qua ngày hôm nay đi thì hơn đấy. Chu Bằng cười lạnh nói. Tam gia gia, hãy giết hắn cho con phải phanh thây hắn. Kiếp này con không muốn nhìn thấy hắn nữa. Được, Chu Vô Năng mỉm cười rồi giơ tay tấn công Chu Á Huy. Dừng tay, nhưng khi trưởng ấn ấy còn chưa chạm vào người Chu Á Huy, đã có một tiếng hô vang lên, một bóng người già nua đã xuất hiện trước mặt Chu Vô Năng. Chu Vô Năng, ngươi ra tay với thiếu trưởng tộc là có mục đích gì? Người lên tiếng cất giọng nói chính trực với vẻ tức giận. Chu Vân Văn, trời ơi, trông thấy cảnh tượng này, mọi người đều thấy vô cùng kinh ngạc. Cách chương